Thì Lang liếc em trai một cái, tại sao anh không được quyền can thiệp? Bây giờ Đường Đường là bạn gái của anh, em đến đây tìm bạn gái của anh dĩ nhiên phải hỏi cho ra lẽ. Thì Sóc ngạc nhiên, rốt cục anh đã thông suốt rồi ư? Kỳ Lang nghẹn họng. Chẳng lẽ trước đây anh rất ngốc, đầu óc chậm chạp lắm à? Mặc kệ, em không nói anh không cho em gặp Đường Đường. Thì Sóc không ngờ anh trai Kỳ Lang của anh ta lại còn có một bộ mặt ấu trĩ như thế này. Chẳng lẽ anh ta không thể chờ Đường Đường tỉnh lại hay sao? Nhìn dáng vẻ tự đắc của em trai, Kỳ Lang hừ lạnh, nhanh chân vào phòng của Tô Niệm Đường. Trước khi đóng cửa nói lại một câu, vậy cứ từ từ chờ đợi chúng tôi tỉnh lại rồi nói. Kỳ Sóc, ấu trĩ, cách chương.